Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, chương 1332, Lục Thánh mục đích. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, mọi người khủng hoảng, tùy theo, hư không rung động, một cái nam tử từ đó đi ra. Đây là một người trung niên, một thân áo xám, chắp hai tay sau lưng, khóe miệng ngậm lấy lãnh khốc ý cười, lạnh lùng nhìn xuống đám người. Người nào? Trong quân, một số người gào to. Kỳ thật, bọn họ đã nghĩ đến đối phương chính là tuyên bố muốn lấy nữ chiến thần tính mệnh người. Các người có tư cách cùng ta đối thoại sao? Áo xám nam tử cười lạnh một tiếng, lắc đầu. Ngay sau đó, tay áo trên không trung nhẹ nhàng xẹt qua, chỉ một thoáng, một cỗ mãnh liệt cương phong quét sạch mà ra, toàn bộ quân doanh đều đang rung động, phảng phất muốn chui từ đất mà lên một dạng. Vừa rồi cha hỏi mấy người bị cuốn hướng hư không, thân thể bị áp xúc biến hình, thất khiếu chảy máu, dừng tay, Hứa Nhu kinh sợ, hô to một tiếng, vừa muốn xuất thủ. Lại bị một người chặn lại đường đi. Để cho ta đi. Chính là ái mộ Hứa Nhu. Có được Long Hổ chi tư nam tử. Đông Phương Phong Phú. Hắn một trường vỗ ra. Đánh tan bao phủ mấy người lực lượng. Giải cứu ra mấy người. Ngươi là áo xám nam tử hướng về Đông Phương Phong Phú hỏi. Theo bọn họ lấy được tin tức. Trong quân không có nhân vật này mới đúng. Đông Phương Phong Phú. Đông Phương Phong Phú thản nhiên nói, cái gì, nguyên lai là Đông Phương công tử, hắn vậy mà đến chúng ta Vạn Sơn Nhốt, chúng ta được cứu rồi, nữ chiến thần được cứu rồi, đám người kinh hỉ, dù cho rất nhiều bình dân cũng đều nghe nói qua Đông Phương Phong Phú đại danh. Bởi vì, hắn là bây giờ toàn bộ linh mạch đại lục tuyên bố hiển hách nhất người một trong, cơ hồ không ai không biết. Liền 3 tuổi hài tử đều nghe nói qua, tuyệt đại đa số người chỉ là nghe nói qua Đông Phương Phong Phú, nhưng chưa bao giờ thấy qua, lúc này gặp một lần, quả thấy đối phương khí tượng bất phàm, lập tức, bọn họ cảm thấy, chỉ cần có cái này cường đại nam tử xuất thủ, nữ chiến thần liền giữ được, Vạn Sơn Nhốt cũng giữ được, ta không phải nhường ngươi đi sao? Ngươi vì sao còn lưu ở nơi đây? Hứa Nhu quát hỏi, nàng mặc dù là một cái thuần lương người, nhưng là biết rõ cần quyết đoán mà không quyết đoán tất thụ kỳ loạn đạo lý. Hắn sẽ không lợi dụng tình cảm của người khác sao? Ngươi yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi, cũng sẽ không để bất luận kẻ nào động Vạn Sơn Nhốt một ngọn cây cọng cỏ. Đông Phương Phong Phú mở miệng, cả người khí thế tiêu thăng, mênh mông chiến ý như sóng lớn một dạng quét sạch mà ra. Nói khoác mà không biết ngượng, liền bằng ngươi cũng xứng sao? Áo xám nam tử cười lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Ngay sau đó, lời nói xoay chuyển nói, nể tình tu hành không dễ. Ngươi ở đây loại địa phương cứt chim cũng không có thể có thành tựu như thế này càng thêm không dễ, nếu như ngươi đồng ý quy thuận với ta, quy thuận tại chư thần điện quân liên minh, có thể miễn đi cái chết, cái gì? Hắn đúng là chư người của thần điện, chư thần điện đối với mọi người cũng không xa lạ gì. Đã từng nghĩ độc bá linh mạch đại lục, thế nhưng là bị thiên cung đánh bại, cuối cùng không thành công. Đám người không nghĩ tới là, bọn họ vậy mà cũng biết ở thời điểm này nhằm vào cực hoang chi địa. Đại trượng phu chết có gì đáng sợ? Quy thuận với người khác, ta Đông Phương Phong Phú làm không được. Có bản lĩnh thắng qua ta rồi nói sau. Đông Phương Phong Phú là một cái có được niềm tin vô địch. Người, hắn tự tin, nếu như mình sinh ra sớm mấy năm, nhất định cùng Nguyệt Trung Thu đám người tranh phong, muốn anh hùng cứu mỹ nhân, cũng phải nhìn bản thân có hay không tư cách này. Hôm nay nàng hẳn phải chết, bằng ngươi ngăn không được. Áo xám nam tử ngữ khí lạnh lẽo xuống dưới, chỉ Hứa Nhu nói. lấy hắn thánh cảnh thực lực liếc mắt một cái thấy ngay chỉ có nửa chân đạp đến nhập thánh cảnh đông. Phương phong phú, dù cho đối phương thiên tư kinh người, nhưng tu vi ở giữa chênh lệch căn bản là không có cách bù đắp. Hắn một tay liền có thể trấn áp, cho nên, Đông Phương phong phú những cái kia tự tin lời nói hắn thấy bất quá là chê cười mà thôi. Ra tay đi, Đông Phương phong phú gầm thét một tiếng, hắn còn là lần đầu tiên bị người coi thường như vậy. Trong lòng không phục, hạng tự nhiên trong hư không nhìn xem tất cả những thứ này. Yên lặng lắc đầu, hắn vốn định xuất thủ ngăn cản, nhưng, người tới đâu chỉ áo xám nam tử một người, còn có 5 người, núp trong bóng tối không có hiện thân, hắn đương nhiên có thể xuất thủ ứng phó áo xám nam tử. Nhưng 5 người khác sẽ làm cái gì, mục đích là cái gì không người biết được, lúc này hắn xuất thủ, chắc chắn sẽ được không bù mất, một cái thánh cảnh. Một cái nửa chân đạp đến nhập thánh cảnh người chiến đấu. Vậy chờ cảnh tượng giống như hủy thiên diệt địa. Bất quá, hai người hiển nhiên cũng không nghĩ hủy địa phương này. Trong hư không mở ra chiến trường, không có tác động đến mặt khác. Dù là như thế, toàn bộ quân doanh vẫn là co quắp ngã đầy đất. Chỉ có chút ít mấy người có thể đứng thẳng. Hơn nữa, bọn họ cũng chỉ là dáng chống đỡ. Trên mặt tràn đầy chấn kinh chi sắc, may mắn có Đông Phương phong phú, bằng không thì, chúng ta cùng một chỗ lên cũng không phải cái này áo xám nam tử đối thủ. Trong quân một cường giả, mở miệng, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều đang run rẩy. Hứa Nhu cũng sắc mặt trắng bệch, nàng cắn chặt hàm răng, nói, người các ngươi muốn giết là ta, đi quan ngoại một trận chiến. Đến nơi này các loại trước mắt, Hứa Nhu y nguyên cố kỵ người khác, không muốn liên lụy tất cả mọi người, muốn dụ áo xám nam tử xuất quan, nhưng ai cũng biết, kia liền là đi chịu chết. Ngươi, ha ha ha, giết ngươi chỉ là thuận tay mà làm, không muốn đánh giá cao giá trị của mình, so với cực hoang hoàng triều hai cái kia nữ, ngươi bất quá một căn không có ý nghĩa cỏ dại mà thôi. Áo xám nam tử cùng Đông Phương bao la chiến, lộ ra thành thạo, mặt không đỏ hơi thở không gấp cười nói. Ngươi nói cái gì? Chỉ một thoáng, đám người nổi giận, Mộ Thanh cùng Nguyệt Hoa xác thực cường đại. Nhưng ở trong quân, ở Vạn Sơn Nhốt, nữ chiến thần uy tín lực là phần độc nhất. Lúc này, bị áo xám nam tử như thế vũ nhục, bọn họ có thể nào không giận? Đáng tiếc. Có lòng không đủ lực, đừng nói đánh giết đối phương, bọn họ ngay cả tiếp cận đối phương tư cách đều không có. Chỉ có thể ở đối phương dư uy phía dưới run lẩy bẩy. Nhưng là, thông minh Hứa Nhu xác thực bắt được trong lời nói của đối phương trọng điểm. Lập tức trong lòng hơi động, nhớ tới vừa mới trở về Nguyệt Trung Thu. Chẳng lẽ, những người này là vì Nguyệt Trung Thu mà đến? Nàng trong lòng có chút lo lắng, bởi vì đối phương quá cường đại. Ngay sau đó, nàng hỏi dò, ta biết mình không có ý nghĩa, nhưng, cực hoang chi địa lại có đáng giá gì các ngươi như thế đâu. Ha ha ha, tâm cơ không sai, nghĩ lôi kéo ta mà nói. Bất quá, ta không có lý do gì sợ các ngươi bày kiến cỏ này. Nếu như ngươi có thể thành thật khai báo, có lẽ có thể thả ngươi một con đường sống. Áo xám nam tử cười to. Ngay sau đó lại nói. Ở cực hoang chi địa có thể có cái gì kỳ quái địa phương. Tỉ như cùng lục đạo luân hồi có quan hệ. Ẩn nấp hư không Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động. Trong nháy mắt vang lên đã từng phiến kia thần bí luân hồi kiếp. Cái kia thần bí thanh đồng liễn xa. Cùng trong đó thần bí tồn tại. Hắn từng một lần hoài nghi, kia trong đó tồn tại cùng lục đạo đạo tổ có quan hệ. Bởi vì, hắn luân hồi yêu đồng tựa hồ cùng nhất mạch, nghe lão hắc nói, đó là luân hồi đạo tổ tuyệt kỹ một trong. Các ngươi tìm chỗ như vậy để làm gì? Hứa Nhu mặc dù không chỉ có chỗ như vậy, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi, nghĩ phải hiểu rõ đối phương đến cùng muốn làm gì. Áo xám nam tử khí thế đột nhiên ác liệt không ít. Gào to một câu, cút ngay, lập tức, đang cùng to lớn chiến Đông Phương Phong Phú như diều bị đứt dây một dạng té bay ra ngoài. Tươi huyết sái trường không? Áo xám nam tử hướng về Hứa Nhu quát, ta hỏi ngươi có biết hay không? Không phải nhường ngươi hỏi ta, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.